Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 2, không tồn tại tội phạm. 4. Tưởng Vũ Hinh tranh thủ thời gian thọc một chút hắn. Người chưa nói lung tung, để cho người ta nghe được nhiều không tốt. Đại tẩu là cùng Thẩm Cường cùng một chỗ lọt vào tập kích. Nàng chỉ là tổn thương không nặng, ta đoán khẳng định là dọa sợ đi. Hiện tại còn chưa nhất định chậm tới đây chứ. Nha, một mực nhanh đến trạng vạng tối, khách nhân mới dần dần ít. Thẩm Cường đem công ty tất cả mọi người gọi vào trong phòng bệnh, an ủi mọi người không muốn vì chính mình lo lắng, tiếp tục an tâm làm việc. Đường Kinh Phi hỏi hắn, phim mới lần đầu thức còn muốn hay không tham gia? Nếu như ngươi cảm thấy thân thể khó chịu, ta có thể cùng đoàn làm phim cùng sản xuất thương nói một tiếng. Tình huống ngoài ý muốn tất cả mọi người có thể thông cảm. Không cần không cần, Thẩm Cường liên tục khoát tay, thao lấy Hà Nam khẩu âm tiếng phổ thông nói. Ban đầu ở võ giáo học võ thuật thời điểm, ta cánh tay gãy xương đều như thường huấn luyện. Ta này một ít tổn thương không tính là cái gì. Ngồi ở bên cạnh hắn Phan Khiết đau lòng sờ sờ mặt của hắn, đều bị thương thành dạng này còn mạnh miệng đâu. Đại bay nói rất đúng, người mấy ngày nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng thân thể, chỗ nào cũng không cần đi. Thẩm Cường mở cái miệng rộng cười ha hà, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ đều nói ta thương thế kia không tính nặng, không chậm trễ làm gì. Lần đầu thức tại hạ tuần, đến lúc đó chuyện gì đều không có, đáp ứng chuyện của người ta, đổi ý không có thành ý. Hắn hạ quyết tâm, những người khác cũng không lại nói cái gì. Thẩm Cường lúc này chú ý tới đứng tại Tưởng Vũ Hinh bên người Đinh Tiềm, liền hỏi, Tưởng Vũ Hinh, người này là ai, bạn trai của ngươi phải không? Tưởng Vũ Hinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang tai đều phát sốt, lắc đầu, hắn cũng không phải bạn trai ta, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. A, bằng hữu bình thường. Phan Khiết mang theo vài phần trêu chọc nhìn một cái Tưởng Vũ Hinh, phải nhìn một cái Đinh Tiềm, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, hỏi Đinh Tiềm, ngài cũng là làm diễn viên sao? Ta không phải. Đinh Tiềm mỉm cười, vậy ngài là? Ta là tâm lý sinh. Một lời của hắn thốt ra, những người khác quăng tới ánh mắt tò mò. Những người này cả ngày chỉ toàn cùng đạo diễn, diễn viên giao thiệp, trong hội này chưa từng thấy qua tâm lý sinh. Nếu là cái nào nổi danh diễn viên tuyên bố mình đang nhìn tâm lý sinh, đây tuyệt đối là oanh động tin tức. Đinh Y Sinh ở trong nước tâm lý học giới cũng là rất nổi danh. Tưởng Vũ Hinh bổ sung, có đúng không? Không biết Đinh Y Sinh am hiểu trị liệu phương diện kia. Phan Khiết bỗng nhiên hứng thú, tâm lý nguy cơ, sinh hoạt vấn đề, tinh thần chướng ngại đều có thể. Đinh Tiềm nói, còn am hiểu phạm tội tâm lý, cho cảnh sát làm qua cố vấn đâu. Tưởng Vũ Hinh rất kiêu ngạo mà nói, nhưng nàng không có chú ý tới. Phan Khiết trên mặt hiện lên một chút bất an. Thẩm Cường tinh thần tỉnh táo, hỏi Đinh Tiềm, vị này Đinh Y Sinh, người thật có thể xử án sao? Tâm lý học làm sao xử án? Nghe thật mới mẻ, ta chỉ là căn cứ tình tiết vụ án đến phân tích một chút tội phạm tính cách cùng tâm tính, vì cảnh sát cung cấp một điểm đề nghị mà thôi. Chủ yếu phá án và bắt giam vẫn là phải dựa vào cảnh sát. Vậy thì thật là tốt. Người giúp ta phân tích phân tích, là cái nào thư cầu tám xiên đồ vật chạy đến nhà ta đi cướp đoạt? Thẩm Cường nhanh mồm nhanh miệng mà nói, cái này ta nhưng không tiện nói, ta không có đi qua hiện trường phát hiện án. Lại nói, Thẩm tiên sinh các ngươi không phải đã báo cảnh sát sao? Hẳn là có cảnh sát phụ trách điều tra chuyện này đi, bằng không làm sao ngươi biết là cướp bóc đâu? Cướp bóc ta là đoán, ta cho tới bây giờ cũng không cùng người kết thù kết oán. Ai cũng không đáng tìm người đối ta hù chết tay nha. hắn còn đem nhà ta tiền mặt cùng vợ ta đồ trang sức đều cướp đi. Dạng này à, Đinh Tiềm xoay, người nhìn nhìn Thẩm Cường bao khỏa đến tròn căng đầu. Còn có một chút máu từ băng gạc bên trong chảy ra. Nói, ta liền có điểm không minh bạch. Ngươi giống như là cái ót thụ thương. Tội phạm hẳn là tại ngài sau lưng đánh lén ngươi đi. Đúng à, ta cũng không thấy hắn dáng dấp ra sao. Liền bị đánh bất tỉnh. Tại trong nhà người hắn làm sao lại từ phía sau lưng đánh lén ngươi đây? Trừ phi tội phạm đã sớm giấu ở trong nhà người. Thừa dịp ngươi không chú ý, mới hạ thủ, kia vợ chồng các ngươi lúc ấy đang ở đâu? Ở nhà vẫn là ra ngoài rồi. Vợ ta ở nhà đi ngủ, ta ra khỏi nhà, nói như vậy, chính là tội phạm len lén lẻn vào nhà ngươi thời điểm. Phu nhân của ngươi không có phát hiện, Đinh Tiềm ánh mắt rơi vào Phan Khiết trên thân. Ta lúc ấy, đang ngủ, kia hai ngày giấc ngủ không tốt. Ăn hai mảnh thuốc ngủ, ngủ được quá chết rồi. Căn bản không có nghe được có người tiến đến. Phan Khiết đem trước đó đối Thẩm Cường cùng cảnh sát. Đã nói, vội vàng lại lặp lại một lần. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng ứng trả tiền rồi trượng phu cùng cảnh sát liền xong việc. Không hiểu xảo diệu lại bị một cái tâm lý sinh hồi trở tay không kịp. Có thể là cùng Thẩm Cường cùng một chỗ có tâm lý chênh lệch. Nàng đối ngoại biểu xuất chúng nam nhân đều không khỏi qua lưu ý thêm. Âm thầm lấy ra cùng trượng phu tương đối một phen. Đinh Tiềm không giống những cái kia ngành giải trí rất nhiều nam tài tử. Mặc dù xinh đẹp, nhưng quá phù hoa. Rất nhiều người chỉ là công tử bột. Nhìn xem vẫn được, giống Đinh Tiềm loại kiệt ngạo bất tuần. Lại nội liễm thâm trầm nam tử thật sự là hiếm thấy. Nàng lúc đầu đối Đinh Tiềm ôm có mấy phần thưởng thức. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, gia hỏa này còn rất đâm người. Bộ kia giống như cười mà không phải cười thần sắc bên trong. Một đôi sắc bén con ngươi dường như cái dùi đồng dạng đâm về nàng. Đem một chút đâm tỉnh lại, gia hỏa này cũng không phải Đường Kinh Phi. Hắn sẽ không đối với mình có bất kỳ thương tiếc. Nàng nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện Đường Kinh Phi không biết lúc nào rời đi phòng bệnh. Gia hỏa này sớm không rời đi, muộn không rời đi, hết lần này tới lần khác bây giờ rời đi. Nàng trong lòng nhất thời không chắc. Thẩm phu nhân, người lúc đó là thế nào tỉnh? Đinh Tiềm hỏi, cường tử gõ cửa đem ta đánh thức. Gõ cửa? Ngươi ngủ trong phòng ngủ còn khóa cửa. Ta một người ngủ, đương nhiên sợ hãi, khẳng định phải khóa cửa a. Phan Khiết bất tri bất giác nâng lên giọng. An chớ vội, Thẩm phu nhân, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, giúp ngươi phân tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phan Khiết muốn nói, chúng ta không cần đến ngươi phân tích, ngươi cũng không phải cảnh sát. Đây không phải chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác à? Nàng chưa kịp mở miệng, Đinh Tiềm đã hướng xuống hỏi. Sau đó các ngươi liền bị tập kích rồi. Cường tử nói, cảm giác trong phòng ngủ cất giấu thứ gì? Hai ta liền trong phòng ngủ tìm. Ngay lúc này, cái kia cướp bóc phạm từ chúng ta phía sau lao ra. Đem Ắc Cường đánh bất tỉnh, đem ta cũng chế phục. Chói lại, còn cần đao chống đỡ lấy cổ của ta. Cổ của ta đều chảy máu. Ta còn tưởng rằng phải chết đâu. Phan Khiết nói, vành mắt lại đỏ lên. Ôm chặt hai vai, một bộ lo lắng hãi hùng. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đinh Tiềm chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Không động dung chút nào. Bình thản hỏi, sau đó thì sao? Gia hỏa này tâm là tảng đá làm a. Đều không có điểm mà thương hương tiếc ngọc. Phan Khiết tức giận đến thật muốn nhảy đến trên người hắn cắn hắn hai cái. Hắn dùng đao ép hỏi. Trong nhà của ta có thứ gì đáng tiền? Ta không thể làm gì khác hơn là đều nói cho hắn biết. Hắn cầm tiền cùng thủ thế liền trốn. Đinh Tiềm gật gật đầu. Ta biết cứ như vậy nhiều. Tội phạm còn mang theo che đầu. Ta chỉ là biết hắn là cái nam nhân. còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi lại có nó vấn đề, ta liền không thể trả lời. Phan Khiết hờn dỗi mà nói, ta chỉ có một vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phan Khiết thiếu chút nữa khí nhảy dựng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.